Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 347 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Sơn La, khu vực miền Bắc nước ta các bạn. Và bạn đã gửi tin về kể lại một chuyện do chính bạn trải qua khi mà bạn lấy chồng về bên gia đình chồng bạn ở. Thì bạn kể rằng là ngay từ nhỏ là bạn đã có một cái cảm giác nếu như chỗ nào có vong là bạn sẽ cảm nhận được và bạn bị nhức đầu. Và mỗi lần như vậy á, là bạn chỉ cần niệm Phật thì sẽ hết nhức đầu. Và lâu lâu, rất là hiếm khi thì bạn cũng có nhìn thấy những cái hồn ma, nhưng mà ít lắm các bạn. Còn riêng người mẹ ruột của bạn á, thì mẹ của bạn cũng có khả năng đó, có thể cảm nhận được chỗ nào có vong, có thể nhìn thấy được vong hồn. Và mẹ còn có thêm một cái chuyện nữa là mỗi lần mà mẹ bạn nằm mơ á, mà cái chuyện xảy ra trong mơ thì sẽ xảy ra trong hiện thực từ 1 đến 3 ngày sau cái ngày mà mẹ bạn nằm mơ. Cho nên nó là gia đình của bạn rất là sợ mẹ bạn sẽ nằm mơ thấy những cái chuyện xấu các bạn. Thì khi mà bạn tới tuổi lấy chồng đó là bạn có về bên gia đình chồng của bạn để mà làm dâu. Nhà chồng của bạn này là nuôi bò sữa các bạn. Cho nên nó là khi mà mới lấy về vài ngày thì bố chồng có nói với bạn rằng á, là bạn đi ra ngoài ở trại bò đó để mà xem xét những người công nhân làm việc, để sau này là bố mẹ sẽ truyền lại cái nghề đó cho hai bạn quản lý các bạn. Thì bạn cũng vui lòng thôi, nhưng mà có điều là do tính chất công việc cho nên nó là 3 giờ sáng là bạn phải dậy rồi. Thì từ cái nhà chính của gia đình chồng bạn mà tới cái trại bò đó là 400 mét. Cái quãng đường không xa, nhưng mà do đi buổi tối, tại vì nhiều khi sáng bạn thức đó là 2 giờ mấy bạn thức rồi, mà chạy ra thì nó hơi vắng, cho nên là bạn đi xe Honda chứ không có đi bộ các bạn. Thì trong khoảng cái tuần đầu tiên á, là hoàn toàn bình thường. Nói chung á, là bạn đi buổi tối mà, thành ra là bạn cũng có cái cảm giác hơi sợ, hơi rợn rợn, nhưng mà không có gì hết. Cho tới khi mà cái tuần thứ hai đó, thì hôm đó bạn cũng thức dậy bình thường. Tầm khoảng 3 giờ á, là bạn đã ra khỏi nhà và chạy xe đến ngay cái trại bò. Thì lúc mà tới trại bò rồi đó thì bạn mới xuống xe. Và do là những cái công nhân ở trong trại bò nhà bạn á, thì họ làm cái chỗ nào thì họ mới mở đèn cái chỗ đó, chứ họ không có thói quen á, là mở toàn bộ hết đèn các bạn. Thì thành ra là nó hơi tối, nhưng mà hôm đó lại có trăng, cho nên bạn có thể nhìn thấy, quan sát được xung quanh. Thì khi mà bạn bước xuống xe đó là bạn bắt đầu đi vào, nhưng bạn đứng khửng lại là tại vì tự nhiên trước mặt bạn là một người đàn bà. Và cái người đàn bà này mặc nguyên một bộ đồ trắng, tóc rất là dài và đang xoay lưng về hướng của bạn. Bạn không thấy mặt bả mà bạn chỉ thấy từ ở phía sau thôi các bạn. Thì lúc đó là bạn tự nhiên là bạn nhức đầu, tại vì đó là vong mà, cho nên nó là bạn cảm nhận được là bạn nhức đầu. Thì lúc đó nha, bạn bắt đầu nhắm mắt lại, dụi mắt xong rồi có niệm Phật. Thì khi mở mắt ra cái bà này mất tiêu. Mất tiêu cho nên nó là bạn biết rồi, bạn biết là mình mới vừa thấy vong rồi. Thì bạn cũng đi vào bình thường và cái miệng bạn cũng có lẩm nhẩm rằng á, là tôi ở đây tôi không có làm gì chọc ghẹo hết, cho nên nó là đừng có chọc ghẹo tôi. Thì bạn nói là như vậy. Và khi mà bạn vô trại bò bạn làm á, là cũng không thấy gì nữa các bạn. Thì tầm 2 tháng sau á, là nguyên 2 tháng sau là bạn cũng không thấy gì hết. Nhưng mà do là sáng phải thức sớm rồi chạy ra, thành ra là bạn cũng hơi mệt, cho nên bạn mới nói với chồng bạn á, là sẽ chuyển qua cái căn nhà. Tại vì bên trại bò á, là gia đình chồng bạn cũng có cất một cái căn nhà bên đây, cũng đầy đủ tiện nghi các bạn, cũng có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp. Thì bạn mới nói với chồng bạn rằng là thôi chuyển qua đây đi, để cho em dễ bề, em đi ra đi vô em chăm sóc luôn. Chứ bây giờ là cũng xa 400m, sáng nào cũng thức sớm mệt quá. Thì thành ra là chồng bạn cũng là đồng ý, rồi hai bạn mới chuyển về đây. Thì khi mà chuyển về đây là sống cũng bình thường. Nhưng mà cái cửa nhà này á, nếu mà mở ra là sẽ thấy cái chỗ mà hồi đợt bạn thấy cái người đàn bà đó đứng. Thì ban ngày là bạn cũng mở bình thường, nhưng mà ban đêm tự nhiên bạn lại có một cái nỗi sợ, cho nên là bạn không có mở cái cửa này ra các bạn. Thì khi mà ở trong cái căn nhà này là bạn lâu lâu cũng có nằm mơ thấy bậy thấy bạ, nhưng mà nó cũng không có đáng kể. Nhưng tự nhiên có một lần bạn nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là kinh dị, là trong mơ bạn thấy có một người đàn ông. Cái người đàn ông này là bạn biết đó là người dân tộc, tại vì ông này mặc nguyên một cái bộ đồ của dân tộc các bạn, tại vì khu vực bạn ở có rất là nhiều người dân tộc. Thì cái người đàn ông này mặc bộ đồ dân tộc mà cái bộ đồ ổng rách rưới tả tơi hết trơn à. Và cái người của ông này ốm thiệt là ốm luôn, mặt là ốm hớp vô xanh xao hốc hác. Và cái ông này cầm một con dao các bạn, ông này cầm con dao và đưa chĩa vô mặt bạn và nói rằng á, chúng mày á không cúng cho tụi tao ăn, chúng mày cúng cho tụi tao ăn đi, nếu không cúng á là tao ăn thịt bò của chúng mày. Thì khi mà ổng nói, bạn nghe rõ ràng từng lời ổng nói á, bạn giật mình thức dậy. Lúc giật mình thức dậy, cái đầu của bạn rất là nhức và coi như là cái người bạn á là mệt mỏi, đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì khi đó bạn khá là sợ, bạn niệm Phật để mà trấn tĩnh mình lại. Sau đó đợi tới sáng bạn kể cho chồng bạn nghe. Nhưng mà khi chồng bạn nghe thì chồng bạn lại không tin. Chồng bạn nói rằng á là có thể do bạn mệt mỏi quá, thành ra là bạn nằm mơ thấy bậy thấy bạ vậy thôi, chứ không có gì đâu. Bạn mới đem cái chuyện đó kể cho bố chồng với lại mẹ chồng nghe. Nhưng mà bố chồng với mẹ chồng bạn cũng không tin các bạn, kêu rằng là thôi cúng đi bố mẹ ơi. Nhưng mà bố mẹ không cho, cúng kiến cái gì, không có đâu, con đừng có suy nghĩ nhiều, bỏ qua đi, chắc là do con mệt mỏi thôi. Thì khi mà nói mọi người thấy người ta không tin mình, cho nên thôi bạn nói nữa và cũng kệ nó. Thì cái ngày đầu là cái ngày đầu tiên là bạn nằm mơ phải không, tới cái ngày thứ hai, thứ ba, cho tới cái ngày thứ tư á, thì tự nhiên trong trại bò của gia đình bạn á là có những con bò nó lăn ra nó bệnh các bạn. Có con nó bỏ ăn, nó không chịu ăn, có con bị đau chân. Và lúc đó thì gia đình chồng bạn á là mới kêu thú y lại. Nhưng mà khi thú y lại thì người ta khám không ra bệnh tụi nó, người ta chỉ chích rồi á hả, con nào nặng quá thì người ta truyền thôi, chứ người ta cũng nói rằng á là không có gì. Thì khi mà họ về rồi á, là ngay buổi tối hôm đó bạn nhớ rằng ha, là trước khi bạn ngủ bạn còn nhìn đồng hồ là lúc đó là tầm khoảng hơn 10 giờ đêm. Thì bạn bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tự nhiên đó là bạn thấy một cái hình ảnh mà nó kinh dị hơn là cái giấc mơ hôm bữa trước nữa. Là bạn thấy cái ông mà hôm bữa đó, là cái ông đó là cũng mặc cái bộ đồ dân tộc rách tả tơi, ốm nhom nhách cầm con dao, mà phía sau lưng ổng còn có rất là nhiều người các bạn. Những người này ha là già có nè, trẻ có, lớn bé, nam nữ có đầy đủ, con nít cũng có nữa, và có cả những người dân tộc và những người Tàu luôn. Thì lúc mà bạn nhìn bạn thấy gì quá trời đông luôn, bạn sợ. Thì cái ông này ổng cầm con dao, ổng mới chĩa vô mặt bạn tiếp và ổng nói rằng á là tại sao tụi tao kêu mày cúng rồi mà gia đình mày không cúng, bây giờ tụi tao sẽ ăn thịt bò của gia đình mày. Thì khi mà ổng nói xong, cái tự nhiên bạn thấy một cái cảnh tượng là những cái người đó đó đang xúm lại ăn thịt một con bò. Và cái con bò đó các bạn biết hả, ruột rang phèo phổi nó tuôn ra và những người này bốc ăn ấp ăn, và cái mặt của những người này máu me, máu bò dính lên đó các bạn. Thì lúc đó bạn thấy cái cảnh tượng đó bạn quá sợ hãi. Và khi mà họ ăn xong nha, họ còn ngước cái mặt, mà cái mặt lúc đó máu me, miệng mờ máu không, và họ còn cười với bạn. Và những cái tiếng cười đó nó mang rợ, nó kinh dị đến nỗi mà bạn giật mình luôn. Và lúc mà bạn giật mình, bạn nói rằng đó là cái người bạn mệt thiệt là mệt. và đầu bạn rất là đau. Và khi mà bạn cố gắng niệm Phật để trấn tĩnh mình lại đó, để mình bình tĩnh lại, bạn nhìn lên đồng hồ chỉ mới có 11 giờ thôi. Thành ra là cái thời gian rất là ngắn mà bạn lại nằm mơ thấy cái giấc mơ đó. Bạn sợ quá trời luôn. Nhưng mà lúc đó thì chồng bạn chưa có về, tại vì anh này cũng rất là ham chơi các bạn. Thì bạn đã cố gắng niệm Phật để cố gắng ngủ cho tới sáng, định là sẽ kể cho chồng mình nghe. Nhưng khi mà tới sáng á, là những người công nhân họ chạy vào, họ kêu bạn và kêu bố chồng bạn á, là hả ở ngoài có con bò chết. Thì lúc đó là chồng bạn nè, bạn với lại bố chồng bạn chạy ra. Thì khi chạy ra các bạn biết con bò này nó chết một cái tư thế rất là kỳ. Đó là nó nằm mà nó chổng bốn cái chân lên trời các bạn. Và cái đầu của nó ngoẹo qua vậy nè, mà cái lưỡi của nó thè dài ra. Và cái mặt của nó coi như là tím ngắt luôn. Thì cái giống như là cái tư thế chết kỳ quá. Tự nhiên bạn thấy cái con bò này chết, cái bạn nhớ lại cái chuyện tối hôm qua. Bạn bắt đầu liên kết lại, trời tối hôm qua mình mới thấy họ ăn thịt bò, mà bây giờ có con bò chết, không lẽ là do họ làm sao ta? Thì bạn sợ. Lúc đó bạn suy nghĩ mà bạn sợ quá trời luôn. Thì sau một hồi á, thì người ta mới biết rằng á, là con bò này bị điện giật chết. Mà từ nào giờ á, là chưa bao giờ có cái trường hợp xảy ra. Tự nhiên cái đường điện nó bị đứt và nó giật cái con bò này chết. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn mới lôi chồng bạn về nhà. Bạn mới nói trời anh ơi, anh hồi hôm em nằm mơ em thấy vậy đó, mà sao sáng ra chạy nhà mình có con bò chết anh ơi, không lẽ những người đó làm, thôi nên cúng cho họ đi, trời em sợ quá. Thì khi đó chồng bạn lại bác ra, chồng bạn nói rằng là em ơi trời ơi, do là xui rủi đường điện nó đứt thì con đò đứng đó thì nó chết thôi, chứ đâu có gì đâu, em đừng có mê tín quá, đừng có hả sợ quá, không sao đâu. Thì khi mà nói cho chồng bạn nghe, chồng bạn lại tiếp tục không tin. Và bạn có tự cúng nhưng mà không có tác dụng các bạn. Trong vòng một tháng đó đó, là trại nhà bạn có tới 3 con bò chết và có rất nhiều con bò bị bệnh. Thì bạn thấy rằng không ổn rồi, mình cúng là không được. Thành ra là bạn nói với lại mẹ chồng bạn, bạn nói rằng là mẹ ơi, bây giờ là con cúng không có được, mà con nằm mơ con thấy vậy đó, thôi giờ mẹ cúng cho người ta đi. Mẹ không tin nhưng mà thôi mẹ cúng đi, chứ hả để nhà mình bò chết hoài vậy không được. Một tháng là chết 3 con biết nhiêu tiền rồi, rồi thêm những con bò bệnh nữa, thôi mẹ cúng đi mẹ. À, xong cái hả là do là bạn cũng thuyết phục quá, thành ra là mẹ chồng bạn cũng bấm bụng cúng. Thì bạn cũng mua đồ về làm cơm, xong rồi mẹ chồng bạn cũng khấn vái rằng là đừng có quậy phá nữa, cho gia đình tôi làm ăn, phù hộ cho gia đình tôi làm ăn phát tài phát đạt đi. Thì lúc mà mẹ chồng bạn cúng xong á, thì những con bò mà đang bị bệnh đó các bạn, nó lại bình phục, nó hết bệnh mà không cần tim, không cần truyền gì hết, và không còn con bò nào bệnh hết, không còn con bò nào chết hết. Thì khi mà cúng xong thì tầm khoảng 6 tháng sau, trong khoảng 6 tháng đó đó, thì nói chung lâu lâu bạn nằm mơ cũng có thấy một người đàn bà đứng đó, nhưng mà cũng không có gì. Mỗi lần như vậy thì bạn cũng niệm Phật không sao hết. Và bạn đi xuống dưới trại đó thì bạn cũng có cảm giác như rợn da gà và ốc ác nổi lên. Và nhiều khi bạn sợ bạn niệm Phật. Và lâu lâu cũng có nghe những người công nhân mà họ nói lại, họ nói rằng họ bị vong, họ bị ma nhét. Bạn thì bạn nghe nghe vậy thôi, cũng niệm Phật thôi. Thì bắt đầu là trong cái khoảng thời gian đó đó, là hai vợ chồng bạn thường xuyên gây cãi nhau, mặc dầu là hai vợ chồng chỉ mới cưới mà thôi. Chồng bạn rất là ham chơi, nhiều khi là đi chơi hả bỏ bạn ở nhà các bạn, và mỗi lần như vậy là gây cãi rất là nhiều. Và lúc mà bạn mang thai bé đầu á, là khi mà bạn mang thai á, là trong suốt 6 tháng mang thai là bạn ngán rất là nhiều các bạn, ngán mà nói chung bạn nói rằng á là ngán không ăn uống được, ói mà ói nhiều khi ói ra máu tươi luôn, rồi có khi ói ra cục cục đen thui mà nó rất là tanh, hôi dữ lắm. Bạn có đi khám bác sĩ nhưng mà bác sĩ nói rằng là thai bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Thì bạn chỉ nghĩ đó là ngán thôi nha, chỉ nghĩ là ngán thôi. Cho tới khi mà bạn sanh con á, là lên viện sanh. Trong một tuần lễ ở viện á, thì con bạn bình thường. Khi mà về nhà, tại vì về nhà thì cũng về ngay cái nhà mà ngay chỗ cái trại nhà bạn ở đó. Thì về tại đây á, bạn nói rằng á, là con bạn cứ ngủ á, là nó giật mình. Nó giật mình mà mỗi lần nó giật mình là nó sẽ khóc ngặt ngặt ngặt ngặt. Mà bạn nhìn con mình khóc, bạn nghĩ rằng con mình đói, bạn có cho bú. Nhưng mà khi cho bú nó cũng không chịu bú, nó khóc không à. Thì lúc đó là mẹ chồng của bạn có nói rằng là có thể là do trẻ sơ sinh, nó mới vừa sanh ra đó thì nó chưa có quen với lại môi trường bên ngoài, nó khóc thôi. Sau hả vài ngày nó quen nó không khóc nữa. Nhưng mà bạn thắc mắc, bạn thấy rằng là tại sao cái lúc ở trên bệnh viện á thì nó lại không có khóc, mà về nhà này thì nó lại khóc. Thì trong một tháng đó là bạn cũng khá là mệt mỏi bởi con nó cứ khóc hoài. Và mà lâu lâu bạn có thấy một người đàn bà, nhưng mà chỉ thấy bà đứng một cách bình thường thôi các bạn. Chồng thì cũng nhiều khi cũng có gây cãi nhau nhưng không đáng kể. Thì tới khi mà con bạn được đầy tháng rồi đó thì bạn có xin với lại bên gia đình chồng á là cho ẵm con về bên ngoại ở một tháng. Hai bên gia đình cũng không có xa nhau. Và bạn ẵm qua bên kia thì trong vòng một tháng đó đó là con bạn không hề khóc miếng nào các bạn. Rất là khỏe, ngủ rất là ngon, bú rất là bình thường. Và bạn cảm thấy rất thoải mái. Mặc dầu là bạn ở bên nhà bên đây, bạn không có làm dâu và bố mẹ chồng cũng rất là thương, không phải là khó khăn gì. Nhưng lúc nào bạn cũng đều có một cái cảm giác khó chịu rất là kỳ lạ các bạn. Thì khi bạn ở bên nhà mẹ đẻ của mình thì nhiều khi mấy ngày bạn cũng có ẵm con về bên chồng. Nhưng mà mỗi lần ẵm nó về là nó lại khóc. Nó lại khóc và bạn lại khó chịu. Mà khi mà ẵm nó về bên ngoại á thì nó lại không khóc nữa và bạn lại thoải mái. Thì bạn có nói với lại mẹ ruột của mình á, thì mẹ của bạn có đi xem một cái ông thầy. Ông thầy này á là vô, ông nói gì nè, là bên cái chỗ bên gia đình chồng của bạn á là có hai cái vong. Một vong là nữ, một vong là nam. Cái vong nam á là một người dân tộc các bạn. Và ông này á là ở dưới cái trại bò đó. Và ông này thường xuyên trêu ghẹo những công nhân ở dưới trại bò. Còn cái vong nữ thì nó lại thương chồng của bạn này. Nó thích chồng bạn này và nó muốn chồng bạn này làm chồng nó. Nhưng mà do chồng của bạn lại cao số quá, cho nên hiện tại bây giờ nó chỉ làm cho hai bạn gây cãi nhau thôi. Và nó sẽ hành bạn. Và ông thầy bói này chưa gặp bạn và cũng đâu có biết được cái lịch sử mà thai nghén của bạn ra sao đâu. Nhưng mà ông thầy bói lại nói rằng á, nó hành con hả của bà để cho con bà nhiều khi ói ra cục luôn. Thì khi mà mẹ bạn về hỏi bạn y chang, trong cái thời gian bạn mang thai á, là trong 6 tháng nhiều khi bạn ói ra máu tươi và máu cục mà rất là hôi các bạn. Mà ông thầy bói làm sao mà ông biết được cái chuyện đó mà ông lại nói. Thành ra ông nói rất hay. Thì lúc đó đó là mẹ chồng, xin lỗi, mẹ ruột của bạn có hỏi ông thầy rằng là bây giờ phải làm sao. Thôi bây giờ là thầy tìm cách thầy cúng để đuổi hai cái vong này ra đi, được không? Để cho nó đừng có phá quậy các cháu nữa. Thì lúc nào ông thầy lắc đầu, ông thầy mới nói rằng là chị cúng được, tôi cúng cũng không được nữa. Chỉ có gia đình bên chồng của nữ này mới cúng được thôi. Mà khi đó mẹ đẻ của bạn biết rằng gia đình chồng của bạn á là không bao giờ tin có cái chuyện ma quỷ. Mà kể cả đi chùa bên gia đình chồng bạn còn chưa đi bao giờ, thì làm sao mà bây giờ qua nói rằng bên nhà của anh chị có vong, bây giờ kêu cúng để đuổi hai cái vong này đi, thì làm sao mà họ có thể nghe được. Thì thành ra là mẹ đẻ của bạn mới nói với ông thầy rằng thôi vậy giờ á là thầy cho tôi xin cái lá bùa để về cho cháu nó phòng thân, để là cho cháu ngoại tôi nó phòng thân nữa. Thì ông thầy này cũng có vẽ một cái lá bùa để cho bạn. Thì khi mà hết cái thời gian một tháng ở bên nhà mẹ ruột của mình rồi thì bắt buộc bạn phải về bên đây bạn ở. Lúc đó là con bạn bước qua tháng thứ 3. Cái khi mà bạn về đây nha các bạn biết hả, mẹ chồng bạn á là trước khi mà hai bạn cưới nhau đó là mẹ cũng có bệnh rồi. Mà khi mà đi khám thì bác sĩ không tìm ra bệnh. Nói chung hả là mẹ cứ sùi sùi xịt xịt uống thuốc thôi. Nhưng khi bạn sanh con ra thì có vẻ rằng mẹ chồng bạn lại bệnh nặng hơn. Rồi xong rồi á là khi bạn về hai vợ chồng bạn lại gây cãi nhau rất là dữ. Dữ lắm các bạn, nhiều khi chuyện cõng con mà coi như là anh này tự nhiên xé ra to. Và đỉnh điểm là tới cái ngày 20, lúc đó đó bạn nhớ con bạn được 4 tháng và bạn cũng trải qua nhiều khi bạn rất là mệt. Thì hôm đó bạn nhớ đó là cái ngày 20 vào giữa năm nha. Thì tự nhiên bữa đó là do con bạn nó khóc quá, cho nên nó là bạn cũng lật bật rồi công việc ở ngoài bạn phải ra bạn coi công nhân làm nữa, rồi xong rồi vừa coi con nữa, thành ra là hả bạn quên mất cái chuyện nấu canh cho chồng ăn, mà chỉ một cái chuyện nhỏ vậy thôi, chuyện cỏn con vậy thôi mà chồng bạn làm quá trời luôn. Chồng bạn chửi bạn xong rồi lại đánh bạn luôn các bạn, và đánh đuổi bạn, nói rằng mày đề mày cút về bên nhà mẹ của mày đi, mày đừng ở bên nhà của tao nữa. Mà trong khi chỉ có cái chuyện không có nấu canh cho ăn thôi mà như vậy thì bạn bị tổn thương quá nhiều. Tại vì bình thường á là hai vợ chồng có gây cãi nhau, chồng bạn ham chơi nhiều khi bỏ hai mẹ con bạn hả là ngủ một mình ở nhà đi suốt đêm tới sáng mới về, nhưng không bao giờ chồng bạn đánh bạn mà bây giờ lại đánh các bạn. Thì khi mà hai vợ chồng đánh nhau á, mẹ chồng ở cách đó 400 mét nhưng mà mẹ chồng biết, thì lúc mà mẹ đang bệnh rồi xong rồi hai bạn này lại đánh nhau, cho nên mẹ chồng bạn buồn. Mẹ chồng bạn có khuyên con mình nhưng mà không khuyên được, thương con dâu thương lắm nhưng mà không khuyên được con mình, cho nên buồn các bạn và đổ bệnh nặng, cái bụng tự nhiên trương lên rất là to. Thì khi đó bố chồng với lại chồng bạn chở mẹ đi vô bệnh viện, thì cái bệnh viện mà cái tuyến của cái chỗ bạn ở nói rằng là mẹ chồng bạn bị suy gan, chuyển mẹ chồng bạn xuống Hà Nội. Mà khi chuyển xuống á, tự nhiên cái bụng xẹp xuống và bác sĩ nói không có gì hết trơn á, cho thuốc kêu về, rồi xong rồi kiểm tra tới 1 tháng sau á là xuống kiểm tra thôi chứ không có bệnh gì hết, và không biết là bệnh gì, gan không phải bệnh gan. Thì 2 ngày, có nghĩa là cái ngày 20 hai bạn đánh nhau, thì cái tối qua cái ngày 20, 21, 22 là chồng bạn với bố chồng với mẹ chồng là đi xuống Hà Nội đúng không? Là 2 ngày là chỉ có một mình bạn với lại con bạn ở nhà thôi. Thì mẹ đẻ bạn có qua. Cái lúc mà mẹ đẻ bạn qua thấy bạn á, mẹ đẻ bạn nói rằng đó là sao mà mẹ nhìn con như người mất hồn vậy? Có chuyện gì không mà? Coi như là bữa đó bạn nói hả? Tự nhiên cái trạng thái của em rất là kỳ. Em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn em biết đó, nhưng mà giống như là em cứ làm cái gì cũng được hết, con em nó khóc mà coi như em còn không có nhấc nổi cái mình để mà cho con ăn, mà lúc đó là con bạn được 4 tháng. Thì khi mà mẹ bạn qua đó, mẹ bạn nói rằng đó là tối hôm qua tự nhiên mẹ nằm mơ, mẹ thấy có một người phụ nữ rất là trẻ mà nhìn cô ta là có vẻ ăn chơi, giống như là có vẻ là dân chơi á các bạn, mà cô này cứ không có nói gì hết, chỉ ngồi giữa nhà và ôm chồng mày thôi. Mẹ lo quá cho nên hôm nay mẹ qua. Mà thôi mày làm cái gì mà mày thẫn thờ vậy, mẹ chồng mày bệnh thì không có sao đâu, chắc bạn không sao đâu. Thì mẹ đẻ của bạn nghĩ rằng là bạn lo cho mẹ chồng, thành ra là mẹ mới thẫn thờ như vậy. Nhưng cái trạng thái của bạn khác, chứ không phải là mình lo cho mẹ chồng mình, mà trạng thái của bạn kỳ lắm mà bạn không giải thích được. Thì khi mà mẹ đẻ bạn về rồi, buổi tối hôm đó là chồng bạn về, thì chồng bạn về đưa bố mẹ chồng bạn ở nhà bên kia, còn chồng bạn qua bên nhà bên đây, gia đình bạn này có xe hơi. Thì bạn nói rằng đó là khi mà chồng bạn vô nhà đó là thấy cái người bạn kỳ lắm. Chồng bạn còn hỏi rằng đó là vợ ơi, lúc đó là giống như là biết lỗi rồi các bạn biết không? Biết lỗi rồi cho nên đó là nói vợ ơi, sao mà nhìn vợ xanh xao quá vậy, vợ ốm à? Hỏi bạn vậy đó. Thì bạn lại không trả lời, nghe nhưng mà muốn trả lời nhưng lại không trả lời. Thì chồng bạn nghĩ rằng có thể là do bạn còn giận cái chuyện mà hôm bữa hai vợ chồng chồng bạn đánh bạn vậy đó. Thì lúc đó là bạn cứ thơ thẩn và chồng bạn để ý rằng đó là sao bạn kỳ quá. Thì khi mà bạn nghe chồng bạn nói đó, cái bạn đi ra phía sau, bạn dự định rằng đi ra để mà lấy nước uống. Thì khi bạn vừa bước ra cái nhà sau, tại vì cái nhà mà từ cái phòng khách xong tới cái phòng ngủ tới cái nhà bếp, thì muốn xuống nhà bếp phải mở ra một cái cửa. Thì lúc mà mở qua cái cửa này, cái tự nhiên á là bạn thấy trước mặt mình là một người đàn bà, mà cái người đàn bà này á là coi như là cái gương mặt bả rất hung dữ, mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc dài các bạn bù xù. Mà khi bạn thấy bà này bạn muốn la dữ lắm để cho chồng bạn biết, nhưng lúc đó bạn lại không có la được, thì giống như là bạn rơi vào một cái trạng thái giống như bị thôi miên vậy đó các bạn. Và bạn nghe bà này nói với bạn rằng á là mày đi xuống mày lấy nước đi, lên đây tao cho mày ăn kẹo nè, bà này nói với bạn vậy. Tự nhiên á là bạn đi mà giống như là bạn biết rằng là cái bà này đang điều khiển mình, nhưng bạn không thể nào tự coi như là không tự chấn chỉnh lại mình được, mà cứ làm theo cái lời nói của bạn. Tự nhiên bạn đi ra, bạn lấy, bạn múc cái ly nước các bạn, xong rồi hả, cái bạn đổ cái hũ, tại vì không biết sao mà nhà bạn này lại có một cái hũ thuốc hũ, một cái hũ thuốc ngủ các bạn. Tự nhiên bạn đổ ra, bạn uống 20 viên. Khi bạn uống xong ha, cái bạn đi lên nhà, bạn không thấy cái bà đó đâu nữa. Bạn đi lên nhà xong cái bạn khóc, bạn khóc mà bạn biết là mình khóc nha. Mà chồng bạn hỏi rằng là vợ ơi, sao vợ khóc, vợ còn giận anh hả? Nhưng mà bạn không nói gì hết, bạn không nói, chỉ nằm khóc thôi. Thì chồng bạn cứ nghĩ rằng chắc là vợ mình còn giận cái chuyện bữa đó, cho nên hả là chồng bạn cứ ngồi năn nỉ mà bạn cứ khóc miết luôn. Cho tới tầm khoảng là 1 tiếng sau, lúc mà thuốc dần ngắm rồi đó, là bạn mới nói với chồng bạn rằng đó là anh ơi, em chết cho anh vừa lòng, em chết á anh nhớ chăm sóc con nha. Thì chồng bạn cứ nghĩ rằng là bạn giận, cho nên là chồng bạn nói rằng em ơi em đừng nói vậy, vợ ơi vợ đừng nói vậy, vợ chăm sóc con đi chứ hả, anh không có biết chăm con đâu, vợ chăm đi, anh xin lỗi vợ mà. Lúc đó bạn mới nói vậy nè, anh đi ra làm sao lấy nước cho em uống, em khát quá. Thì chồng của bạn bắt đầu đi ra phía sau. Lúc này á là bạn đã liệm, bạn ngất rồi các bạn. Và cái chuyện sau thì bạn chỉ nghe người chồng bạn kể lại là chồng bạn nói rằng á, là khi đi ra phía sau thấy cái hũ thuốc ngủ nó đổ ra, thì thấy rằng nó đổ tung tóe. Thì chồng bạn đã đoán được rằng á, là bạn đã uống thuốc rồi, chạy lên thì thấy bạn này đã ngất liệm rồi, người lạnh ngắt rồi. Thì lúc đó là chồng bạn có gọi điện thoại cho một cái người dì, dì này tên Hương, và dì này làm bác sĩ. Thì dì Hương này mới nói rằng á, là đem lên bệnh viện liền, đem lên trạm xá liền để mà người ta xúc ruột các bạn. Thì lúc đó là chồng bạn ẵm bạn, gửi con kêu cái nhà hàng xóm gửi đứa bé nhỏ, xong rồi ẵm bạn lên ô tô chở bạn đi vô xúc ruột. Và trong cái thời gian mà bạn mê đó các bạn, là bạn thấy một cái cảnh là tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà nắm tay mình đi, mà bạn cứ nghe tiếng con mình khóc, và bạn nhìn lại thì bạn thấy rằng con mình đang nằm khóc đó, khóc ngặt ngặt ngặt luôn. Thì bạn mới nói với cái bà này rằng là cô ơi cho cháu, cho con cháu ăn đi rồi con đi. Nhưng bà này không cho, bà này nói rằng mày đi, đi cho tao, mày đi cho tao, đi liền để không kịp. Thì bạn thấy con mình khóc quá, thành ra là tự nhiên con mình khóc mà bà này lại không cho con mình, nó là để cho con mình ăn, mà lại bắt mình đi vậy. Cho nên đó là bạn ngồi xuống bạn không chịu đi. Các bạn mới nói rằng đó là không được, con cháu đang khóc dữ lắm, cô cho cháu cho nó ăn đi rồi con đi. Nhưng bà này nói vậy nè, đi mày đi, nếu mày không đi á là chồng mày á là không có yêu tao đâu, mày đi đi, mày đi đi, chồng mày không yêu mày đâu. Tự nhiên bà nói vậy các bạn. Và khi nghe bà nói là chồng mày không yêu mày đâu, rồi mày không đi, chồng mày không yêu tao đâu, đó là rõ ràng nha, các bạn đừng nghe lầm nha, là bà kêu bạn là phải đi, nếu bạn không đi á là chồng của bạn này không có yêu bà. Và bà dọa, bà giống như là bà xạo, bà nói với bạn rằng chồng mày không yêu mày đâu, mày đi đi. Thì khi bạn nghe vậy bạn giận, tự nhiên bạn đứng dậy bạn đi theo bà này. Thì vừa mới đi được khoảng 4 bước á, tự nhiên bạn có cảm giác như có người níu cái tay của mình lại. Bạn quay lại bạn thấy ông nội bạn các bạn nếu rằng đó là không có được đi đâu hết, ông nội bạn nói vậy. Mà ông nội bạn này đã mất khi bạn 3 tuổi các bạn nha, đã mất rất là lâu rồi, khi bạn được 3 tuổi. Và do bạn biết ông á, là tại vì gương mặt của ông là bạn thấy ảnh thờ của ông á, cho nên bạn nhìn gương mặt thì bạn biết là ông nội của bạn. Thì khi ông vừa nếu bạn lại, ông nói rằng không có đi đâu hết là bạn tỉnh. Và khi bạn tỉnh bạn nhìn, lúc đó đã sáng rồi, sáng hôm sau rồi đó các bạn. Thì bạn thấy ha, chồng bạn nè, rồi bố chồng bạn, rồi bố mẹ bạn nữa đứng khóc, ai cũng khóc hết. Bạn vừa mở mắt ra xong cái mẹ bạn mới nói rằng là trời con ơi, tại sao mày ngu quá, mày ngu quá, mày chán chồng á thì mày về với bố mẹ, mày ở với bố mẹ, tại sao mày lại uống thuốc mà mày tự vẫn như vậy, mày chán sống hả con, mày không thương mẹ không thương con mày sao, con mày mới có 4 tháng thôi. Thì lúc đó bạn khóc nha, bạn nghe thì bạn nhớ lại rằng à hôm qua là mình uống thuốc tự vẫn nè, nhưng mà không phải là mình muốn uống. Thì bạn mới nói với mẹ mình rằng đó là mẹ ơi không phải đâu, không phải con chán chồng con thiệt, nhưng mà con không không không có muốn uống thuốc đâu, mà cái bà đó đó bà kêu con uống, bà bắt con uống, mẹ ơi bà muốn con đi. Và khi mà mẹ bạn nghe vậy là mẹ bạn sững sờ. Mẹ bạn biết rồi, cho nên đó là mẹ bạn kêu chồng bạn đó là ở lại canh bạn đi, để cho mẹ bạn về. Và mẹ bạn này về để mà tìm thầy các bạn. Thì khi mà mọi người thăm hỏi bạn xong, có hả là những cái người họ hàng bên gia đình chồng bạn đến thăm nữa, và ai cũng trách móc tại sao con ngu quá, con uống thuốc vậy đó. Nhưng mà bạn biết rằng không phải mình muốn chết, mà tại vì cái vong đó, cái vong người đàn bà đó khiến cho bạn chết, bắt bạn uống. Tại vì khi mà bà điều khiển bạn á, bạn biết, nhưng mà bạn giống như bị bà thôi miên vậy các bạn. Thì sau đó mọi người về thì lúc đó chồng bạn có ở lại. Thì do là bạn nằm bạn cũng mỏi, bạn mới kêu rằng là anh đỡ em dậy đi, đỡ em dậy đi. Thì cái lúc mà chồng bạn đỡ bạn dậy đó, thì trong phòng đó có rất nhiều những bệnh nhân khác các bạn, tầm khoảng 10 người. Và 10 người là bao gồm bệnh nhân với lại người nuôi bệnh luôn. Thì khi mà chồng bạn đỡ bạn ngồi dậy, trên tay bạn vẫn còn cái bình nước biển đang truyền. Thì lúc đó tự nhiên bạn nhìn thấy ở ngoài cửa lấp ló có một người đàn bà đang đứng nhìn. Thì bạn nghĩ rằng là khi mà mình thấy thì bạn nghĩ ủa ai vậy ta. Bạn nghĩ trong bụng thì bạn kêu rằng anh đỡ em, anh đỡ em ngồi dậy đi. Thì lúc mà ngồi dậy hẳn rồi, bạn nhìn ra bạn thấy rằng cái người đàn bà này mặt mày các bạn ha, bê bết máu, răng thì hả là hai cái răng nanh rất là dài. Và bà này ha, khi mà bạn vừa nhìn thấy bà, tự nhiên bạn thấy bà sấn tới và đè cái vai bạn xuống, đè vai xuống. Và lúc đó bạn đã không biết nữa, bạn đã không biết là lúc đó là bạn bị bà này nhập, bạn bị bà này nhập vô ha. Và bạn không biết gì nha. Nhưng mà khi mà nghe chồng bạn kể lại á, với lại những người trong phòng bệnh đó nói rằng khi vừa đỡ bạn ngồi dậy, cái tự nhiên bạn gào, bạn thét, bạn la lên, bạn nắm cái dây mà đang vô nước biển, bạn nắm, bạn giật ra. Bạn nói rằng là tụi bay ngu lắm, để tao bắt nó theo. Và lúc đó ha, chồng bạn chạy đi kêu bác sĩ, thì bác sĩ định chích cho bạn cái mũi thuốc an thần đó để cho bạn ngủ đó, nhưng mà không cho, bạn không cho bác sĩ tới gần mình. Bạn chửi bác sĩ rằng là tụi bay ngu lắm, nó không có bệnh gì đâu, tao muốn nó chết đó, tao bắt nó đó. Trời, các bạn biết hả, lúc đó hả, mọi người ai cũng sợ hết. Và bạn liên tục đòi ăn thịt mình, ăn thịt móc nghéo ngắt vậy nè các bạn, và là dự định ăn thịt mình, ai cũng sợ hãi hết. Thì sau một hồi á, mẹ bạn dẫn ông thầy vô. Và lúc đó hả, cũng hả, ông thầy này không biết làm gì, thì chắc là hả, bạn cũng không có kể rõ khúc này. Nhưng mà sau đó thì bạn đã ngất đi các bạn. Và khi tỉnh dậy đó thì không còn nữa. Và chồng bạn cũng tin, và gia đình chồng bạn á, là đã nghe lời ông thầy này chỉ dặn á, là đã về cúng. Và khi cúng xong thì thời gian sau này là gia đình chồng bạn và bạn không còn gia đình chồng bạn không còn những cái người công nhân á, họ không có nói tới cái chuyện là bị ma nhát nữa, và bạn cũng không còn nhìn thấy nữa. Thì đó là một câu chuyện của một bạn nữ ở Sơn La đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Đây là một cái câu chuyện mà bạn nói rằng á, là em kể á, chắc có nhiều người sẽ không tin, nhưng đây là một câu chuyện có thật xảy ra với bản thân của em luôn. Mà tới bây giờ mỗi lần nghĩ lại em còn cảm thấy sợ, tại vì cái gương mặt của bà này rất ghê các bạn, rất là ghê. Và bạn cũng có nghe những cái người trong phòng bệnh đó nói rằng là khi bạn bị bà này nhập đó, bà này nói rằng là tại sao tao thương hả thằng này mà nó lại lấy con nhỏ này về, cho nên tao phải bắt nó. Nói như vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Sơn La đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa ngắn lắm. Bạn này là nam, và bạn này theo dõi gia đình bạn á, theo dõi kênh Misu của chúng ta. Và bạn kể rằng á, là cái câu chuyện đầu em thấy á, là khi em còn rất là nhỏ lắm, tầm khoảng lớp 2, lớp 3. Lúc đó về quê, đi ra hả ngoài trước hè đó, ngồi tiểu các bạn. Thì khi ngồi tiểu tự nhiên thấy có nguyên một cái đốm lửa rất là lớn cháy, mà coi như là bạn nói hả, nó cháy muốn nửa cái cây đó đó. Giống như là không phải là cháy cái cây, nhưng mà nó kế bên cái cây, và cái ngọn lửa này nó cao bằng nửa cái cây đó luôn. Mà sao ngồi nhìn lại không thấy nữa, sợ quá chạy vô kể cho gia đình nghe, không ai tin hết. Nói rằng là em thấy bậy thấy bạ thôi, hoa mắt thôi. Nhưng mà em khẳng định rằng em thấy. Thì lúc đó là bạn còn nhỏ. Cho tới khi bạn lớn nè, mới đây nè, Thì hôm đó người em gái của bạn đó là nói với bạn rằng đó là khi mà ăn cơm, rửa chén, khi mà dọn dẹp nhà bếp là đều có cảm giác như là có người đứng sau lưng, có người theo dõi. Thì khi mà em gái bạn nói cho bạn nghe thì bạn nói rằng á, thôi đi, không có gì đâu, nhà mình ở từ nào giờ, chắc là hả mày nghe chuyện của bà Thi riết rồi mày ám ảnh đó. Nói vậy đó các bạn, nói vậy đó, nghe chuyện của bà Thi này riết mà ám ảnh. Thì em bạn khẳng định rằng không có cảm giác, nhưng có một lần hôm đó là ba mẹ bạn đi hết rồi, thì bạn em gái bạn và một đứa em trai nhỏ nữa đang ngồi phía trước nhà. Khi ngồi phía trước nhà chuẩn bị, ba anh em chuẩn bị vô nhà các bạn, thì lúc bước vô nhà đó là chính mắt bạn và em gái bạn thấy có một cái bóng lướt trong cái phòng trong. Mà cái phòng ngoài thì không nói, cái phòng ngoài thì mở đèn và phòng ngoài là có bàn thờ Phật Bà Quan Âm các bạn. Thấy rõ ràng một bóng đen rất là cao lướt ngay cái phòng ở bên trong phòng ngủ. Thì khi bạn thấy á, em bạn cũng thấy, em bạn nói rằng đó anh thấy chưa? Em nói mà anh không tin em. Trời ơi, đâu phải em tưởng tượng, đâu phải em bị ám ảnh đâu mà em cảm nhận rõ ràng. Nhưng do là bạn này là Phật tử và bạn sợ rằng em mình sẽ sợ, cho nên nó là bạn bác ra, bạn nói không có gì đâu, anh có thấy đâu, mày bị qua mắt thôi. Thì bạn nói với em mình là như vậy. Thì có một lần đêm đó là bạn không ngủ được các bạn, bạn đi ra phía sau bếp bạn nấu mì ăn. Thì trong lúc bạn đứng bạn nấu mì á, tự nhiên bạn nghe cái tiếng cứu tôi với, cứu tôi với, mà nghe liên tục luôn. Thì bạn nghĩ rằng ủa tiếng này đâu ra, hay là mẹ mình coi phim trước ta. Thì bạn có đi ra ngoài trước để bạn xem rằng mẹ có coi phim hay không. Nhưng khi ra thì thấy rằng không có ai phía trước, mọi người ngủ hết rồi. Thì bạn đi vào, bạn nói ủa kỳ vậy. Bạn lại nghe tiếp tục cứu tôi với nữa, cứu tôi với, mà nghe thảm thiết thấy ghê lắm. Thì bạn lờ các bạn, và bạn cũng có niệm Phật xong rồi kệ, và bạn đi vô phòng, bạn bưng cái tô bạn vô phòng bạn ăn. Xong sáng hôm sau bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn có đi xem thầy. Thì cái bà thầy này nói rằng là nhà của bạn đang có những cái vong, tại vì nhà của bạn phía sau là có nguyên cái vườn lớn dữ lắm, và những cái vong đó ở ngoài đó người ta vào mà không phải người ta muốn là phá gì đâu, người ta thấy rằng em bạn nhẹ vía người ta chọc thôi, chứ không phải là ác ý gì nhiều. Thì ông thầy này, xin lỗi, bà thầy này mới kêu rằng là cúng những cái thứ mà bà kêu đó, và cúng rượu xong rồi lấy rượu đó rửa mặt cho hai anh em bạn, tại vì hai anh em bạn thấy. Nhưng khi về thì hôm đó mẹ bạn bận, thành ra là mẹ bạn không có cúng các bạn. Thì sau vài ngày em bạn ngủ lại bị bóng đè, cho nên nó là mẹ bạn đã cúng. Và khi cúng xong đem những cái món đồ đó đi bỏ theo lời cái người thầy đó chỉ dẫn đó, thì từ đó về sau là gia đình bạn không thấy gì nữa, và bạn vẫn còn đang theo dõi chuyện của Thi. Thì hôm nay là Thi đã kể xong tập 347 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 348. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào, tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.